Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363 chấn nhiếp. Thánh linh thiện mỹ chỗ sâu chính là trung ương chỗ, đồng dạng là tất cả mọi người tụ tập chỗ. Giờ phút này đã là người đông nghìn nghịt, nhật nguyệt giao thoa, kinh khủng cuồng bạo linh khí ngút trời mà lên, to to nhỏ nhỏ chiến trường khắp nơi có thể thấy. Tại tất cả mọi người trung ương có một tòa cao vót vân sơn phong, chỗ giữa sườn núi có quang mang lấp lóe. Chăm chú nhìn lại, quang mang tựa như thang mây một loại. Sườn núi chỗ thang mây bên trong phân hóa mấy tầng, đồng thời mỗi một tầng đều là có số lượng không nhiều đài cao. Càng hướng lên đài cao số lượng càng hiếm hoi. Đồng dạng cái này cũng chứng minh càng hướng trên có thể tiếp lễ rửa tội cũng liền càng tinh thuần. Bất quá nghĩ phải đứng ở cao nhất đầu khó khăn cỡ nào. Mọi người biển phân vải. Muốn trèo lên đỉnh nhất định phải từ trong biển người giết ra ngoài. Bất quá lúc này ở cao nhất đầu mấy tòa đài cao phía trên đã là có bóng người đứng thẳng. Phía dưới đài cao chiến đấu không ngừng. Nhưng lại không có người dám tiến lên khiêu khích cái này tầng cao nhất đài cao phía trên người. Giống, tiếng long ngâm cuồn cuộn chân trời. Mục thần một đường bay nhanh. Đem thân pháp long đằng thuật thi triển đến cực hạn. Rốt cuộc là nhìn thấy trung ương đài cao. Liếm liếm khô nứt bờ môi. Tiếp theo tới mới là chân chính chiến đấu sao? Không chần chờ chút nào chạy như bay. Thân ảnh tăng vọt, thẳng bôn vân bậc thang phía trên. Từ rất nhiều chiến trường phía trên lướt qua. Người này là ai? Tốt cuồng ngạo. Hắn liền là hai ngày trước đem Ngô Đồng trọng thương Bắc Thương Linh Viện mục thần. Cái gì? Nguyên lai chính là hắn. Khó trách như vậy cuồng ngạo. Bá khí. Mục thần xông thẳng mà lên. Thịnh thế thật lớn. Tự nhiên là dẫn tới mọi người nhìn chăm chú. Muốn ngăn trở nhưng nghe được tiếng nghị luận lại từ bỏ. Dù sao liền Ngô Đồng như vậy biến thái đều bị hắn trọng thương. Bọn họ làm sao có thể ngăn cản được. Toàn thân linh khí bạo phát. Giống như lợi kiếm một loại. Mục thần mục tiêu nhắm thẳng vào cao tầng. Mục thần kinh hồng một biệt xem một cái tầng thứ ba. Nhưng cũng vẻn vẹn là một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt tốc độ lần nữa tăng lên. Hướng phía trên tầng thứ hai cũng liền là ma hình thiên bọn họ mấy người chỗ. Lăn xuống tới. Mục thần như vậy cuồng ngạo tự nhiên là đưa tới cường giả bất mãn. Tại tầng thứ ba phía trên người mặc trường bào nam tử chợt quát một tiếng. Thanh âm trầm thấp cuồng bạo. Cuồn cuộn chân trời. Toàn thân linh lực bạo phát mà ra. Dày nặng khí thế giống như đồi núi một loại. Tay phải duỗi ra hóa thành nắm đấm. Kim trạch hiện lên. Phảng phất hoàng kim đúc kim loại một loại. Nổ đùng thanh âm liên tục không ngừng. Lần này này mục thần gặp kẻ khó chơi. Đúng vậy a, cái này thế nhưng là lá mây. So Ngô Đồng tu vi cũng là không khoe nhiều khiến. Bất quá dạng này cũng tốt. Chúng ta cũng có thể thừa lần cơ hội thử đạp vào tầng thứ hai. Rồi rào quyền phong, chói mắt kim mang, mục thần sắc mặt bất biến, toàn thân mờ mịt tử khí tràn ngập ra tới, chỉ một thoáng thiên khung biến ảo, nhật nguyệt giao thoa, nồng nặc hào quang hiện lên chân trời. Mục thần ý nghĩ rất đơn giản, bản thân đối thái hư kinh nắm giữ còn không là rất quen luyện thành có thể một quyền đem Ngô Đồng. Trọng thương, gì không nhiều hơn vận dụng, tu luyện đến đại thành, thái hư quyền. Nổ đùng tiếng nổ lớn, cuồn cuộn toàn bộ thánh linh sơn mạch, dọa người không thôi, che kín tử khí nắm tay phải trùng điệp đánh vào giống như hoàng kim đúc kim loại một loại lá mây. Thế công phía trên, oanh, hai quyền đối oanh, buồn bực thanh âm giống như vẫn thạch va chạm, đáng sợ dư ba khuếch tán mà tới, lá mây sắc mặt đại biến, hắn cảm giác mình trước mặt mục thần càng vốn là không phải thông thiên cảnh sơ kỳ. Mà là so bản thân tu vi càng kinh khủng hơn. Đối với bản thân nhất quyền chi uy hắn có tuyệt đối tự tin. Nhất định có thể đem thông thiên cảnh cường giả diệt sát. Nhưng mục thần lại là đại đại vượt ra hắn nhận biết. Phốc, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Lá mây một ngụm máu tươi phun ra. Rất hiển nhiên hắn rơi vào hạ phong. Mục thần mặt mày trên trọn. Lá mây mạnh mẽ lại là vượt quá hắn dự liệu. một quyền có thể đem Ngô Đồng trọng thương, lại chỉ có thể đem hắn oanh ra một ngụm máu tươi. Kèm theo cả hai một quyền đối oanh, toàn bộ sơn mạch lâm vào chết trong yên tĩnh, không có người phát ra chút thanh âm nào. Tất cả mọi người đều là kinh khủng nhìn xem Mục Thần, sắc mặt biến hóa. Mặc dù lúc trước nghe nói hắn đem Ngô Đồng trọng thương, nhưng dù sao cũng chỉ là nghe nói, bây giờ tận mắt nhìn thấy, giống như đồi núi một loại trùng điệp va chạm bọn họ tâm linh, tràn ngập không thể tin. Ta bây giờ có thể đi lên sao? Mục Thần đứng lơ lửng trên không, trường bào phiêu nhiên, toái phát vũ động, toàn thân tản ra một cỗ lăng lệ khí tức, liếc nhìn tầng thứ ba tất cả mọi người. Mục Thần cũng đã là thể hiện ra kinh khủng như vậy thực lực, bọn họ thế nào còn dám nói cái gì? Nhao nhao cúi đầu không dám nhìn thẳng. Mục Thần cười cười, chợt ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ hai chỗ, nhìn thấy mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Đồng dạng Linh Hy đã nói mấy tên cần thiết phải chú ý người cũng là tại phía trên. Cùng lúc đó tại Bắc Thương Linh Viện, tất cả mọi người đều là nhìn xem không trung từ sinh linh sơn mạch truyền ra cảnh tượng. Từ Cương Phong bắt đầu một quyền trọng thương Ngô Đồng, sớm đã là khiến bọn họ hoan hô lên tới. Bất quá bọn họ tại trong chân dung cũng không nhìn thấy Lâm Vô Đạo, tự nhiên cũng không biết. Giờ phút này nhìn xem Mục Thần lần nữa hướng tầng thứ hai phóng đi, vui mừng trong tiếng hô lộ ra khẩn trương. Thái Thương Viện trưởng sắc mặt âm tình bất định, cũng không có bởi vì Mục Thần chuẩn bị đạp vào tầng thứ hai mà tâm phấn, ngược lại là tràn ngập lo lắng. Dù sao phía trên thế nhưng là có ma hình thiên. Ngoặc kép, ầm, trùng điệp đạp mạnh, Mục Thần tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong rơi vào tầng thứ hai phía trên. Im lặng ánh mắt liếc nhìn lấy phía trước tổng cộng 7 người. Từ bọn họ khuôn mặt phía trên nhìn ra hiếu kỳ cùng âm lãnh. Đương nhiên âm lãnh chiếm cứ đại đa số. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở thân mặc phổ thông ma hình thiên phía trên. Cũng chỉ có hắn là trong 7 người thực lực mạnh nhất, khó giải quyết nhất. Phát giác Mục Thần ánh mắt, ma hình thiên cũng là nhìn tới, chợt nhếch miệng cười cười. Chỉ bất quá tiếu dung là như vậy âm trầm. Hôm nay ngươi tất chết. Ma hình thiên trong lòng thầm than, khuôn mặt âm ngoan xuống tới. Nhớ tới tại lầu các bên trong này kinh khủng tồn tại, giờ phút này không có hắn bảo vệ, nhìn ngươi như thế nào sống sót. Mục Thần không tại để ý tới tràn ngập ánh mắt địch ý, ngẩng đầu đánh giá phía trên. Bởi vì nơi đây vị trí trừ tầng thứ nhất ở ngoài cao nhất, cho nên cũng liền thấy rõ ràng. Giờ phút này đệ nhất tầng là bỏ trống, nhưng vị trí cực nhỏ, rất hiển nhiên tăng thêm bản thân tổng cộng 8 người sau đó phải tránh thoát nồng nặc nhất thánh. Hảo hảo, linh tẩy lễ, tại tầng thứ nhất phía trên có cực kỳ nồng nặc, phảng phất thánh linh sơn mạch bên trong thái dương một loại treo. Vô cùng vô tận, mênh mông hơi thở truyền ra, tầng thứ nhất có thể lấy được tẩy lễ tinh thuần viễn siêu tưởng tượng. Nhưng cũng gian nan vô cùng, nhìn ma hình thiên liền có thể nhìn ra, dù sao hắn tu vi mạnh nhất đều không có ngông cuồng đạp vào tầng thứ nhất, là bởi vì chính hắn không có một chọi bảy thực lực. Tiểu tử, tầng thứ hai vị trí đầy, lãnh đạm thanh âm đánh vỡ Mục Thần suy tư, tại toàn bộ tầng thứ hai truyền tới, còn thừa 7 người nhìn về phía hắn, rất hiển nhiên Mục Thần tu vi thấp nhất. Cũng chỉ có hắn có thể được đuổi ra ngoài. Mục Thần tràn ngập ý cười ánh mắt nhìn về phía hắn. Nhận ra người này, chính là Linh Hy đã nói phải chú ý nhân vật bên trong gần với ma hình thiên tồn tại. Liễu Tùm, Bắc Thương đại lục lớn nhất thương hội thiếu chủ. Thực lực cực kỳ khủng bố. Đã là thành công vượt qua nhục thân nan. Ý ngươi là ta trực tiếp đạp vào tầng thứ nhất sao? Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.